Chàng dề cực phẩm, chương 874, con đường báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trụ sở chính thần điện Hắc Ám, sắc mặt Caesar nặng nề nhìn các cấp cao của thần điện Hắc Ám đang quỳ dưới đất, giận dữ quát Tô Trông, vòng 3 ngày đã có 5 phân bộ bị tiêu diệt, các người lại không thể điều tra ra là thực lực nào ra tay với chúng ta, đúng là một lũ vô dụng. Trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, thần điện Hắc Ám của bọn họ đã thiệt hại 7 cao thủ bảng thiên, một cao thủ trên bảng thiên, nhưng thậm chí là ai ra tay bọn họ cũng không biết. Vốn tưởng rằng chỉ là các thế lực kia hợp tác lại với nhau chống đối thần điện Hắc Ám, nhưng khi tin tức vị cao thủ trên bảng thiên kia ngã xuống truyền đến, cả thần điện Hắc Ám đều sôi trào. Cao thủ phía trên bảng thiên cũng không phải kẻ dễ xơi, thần điện Hắc Ám bọn họ thay thế biết bao nhiêu thế lực phương Tây, bây giờ còn là thế lực mạnh nhất trong thế giới ngầm phương Tây, nhưng lại chỉ có 3 cao thủ trên bảng thiên, bây giờ đã chết mất một người, chỉ còn lại Caesar và Moon mà thôi. Thưa ngài Caesar, theo tin tình báo của chúng ta, hung thủ là một nam một nữ có thực lực rất mạnh, nơi ngài tua chết cũng không có dấu vết tranh chấp. Chúng tôi đã thông báo với tất cả các thế lực của chúng ta trong thế giới ngầm rồi, chỉ cần hai người kia xuất hiện lần nữa, chắc chắn chúng ta sẽ phát hiện tung tích của bọn họ. Một cao thủ bảng thiên cúi đầu cung kính nói, đều là mấy lời vô dụng, 3 ngày rồi ngay cả đối thủ của chúng ta là ai cũng không tra ra được, mau cút đi điều tra cho tôi. Đồng đúc các thành viên của thần điện Hắc Ám nối đôi nhau ra ngoài, lúc này Caesar đang nổi giận, bọn họ cũng không dám khiến ông ấy kích động thêm nữa. Đợi mọi người đều đi hết, Moon mới nói, Caesar, có khi nào là đứa cháu kia của Lâm Kình Thương tới đây báo thù không? Tôi nhận được tin, Lâm Ẩn lại xuất hiện ở Long Quốc còn giết người hàng loạt ở đó. Ánh mắt Caesar cũng rất nặng nề, tuy thần điện Hắc Ám không có thế lực gì ở Long Quốc nhưng giới lánh đời bên đó xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ cũng có nghe nói tới, vốn tưởng rằng Lâm Ẩn chết chắc nhưng không ngờ anh lại không chết, thực lực còn tăng mạnh, theo tin tức cho biết thực lực của Lâm Ẩn bây giờ không hề yếu hơn ông ấy chút nào. Lâm Ẩn không thể nào dám đến gây chuyện với chúng ta khi chỉ có hai người, Caesar lớn tiếng nói, nhưng lại lập tức sửa lời. Để chắc chắn hơn, Moon, ông đi mời Odin tới đây đi. Ngài chắc chắn muốn mời Odin chứ? Quảng cáo, Moon không chắc lắm hỏi, Odin là một lão quái vật trong tổ chức thần ánh sáng, vốn tưởng rằng Odin đã chết từ lâu rồi, thần điện Hắc Ám bọn họ còn định ra tay với thần ánh sáng, không ngờ lão ta đột nhiên xuất hiện. Dưới sự hợp tác của Odin và Zod, bọn họ liên tục bại lui, chỉ có thể trông coi các thế lực giành được lúc trước, không tiến hành bành trướng thêm nữa. Hẹn gặp lão ta đi, đã đến lúc thế giới ngầm phương Tây nên thống nhất rồi, Caesar lạnh lùng nói. Chỉ cần ông ấy hợp tác với Odin, thế giới ngầm không ai có thể ngăn cản bước chân của bọn họ cả, hơn nữa ông ấy cũng có át chủ bài có thể chèn ép Odin. Thị trấn Bắc, Lâm Ẩn dẫn Liễu Thanh Ti đi tới một quán bar nhỏ trong thị trấn. Bùi Thanh Y vốn còn muốn đi theo, nhưng bị Lâm Ẩn phái về, lần này đến phương Tây là vì báo thù, nhiều người ngược lại còn dễ để lộ mục tiêu. Còn về Tô Thanh Từ, anh cũng đã nhờ ông Tiền chăm sóc, phải sắp xếp cô ta thế nào còn cần đợi anh Thanh Trừng Long Phủ xong đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với hệ thống tin tức của nhà họ Tiền ở nước ngoài cũng không biết vị trí cụ thể của trụ sở chính thần điện Hắc Ám, dưới sự hướng dẫn của Liễu Thanh Ti, anh tiêu diệt mấy phân bộ của thần điện Hắc Ám, nhưng mấy cao thủ bảng thiên kia lại hoàn toàn không biết vị trí của trụ sở chính, người trên bảng thiên thì lại qua cứng miệng, đến chết cũng không nói ra. Cậu Ẩn, cậu đến tìm thủ lĩnh Brady của địa ngục rắn chín đầu làm gì? Liễu Thanh Ti tò mò nhìn chằm chằm Lâm Ẩn. Mấy ngày nay chị ta xem như hoàn toàn hiểu được sức mạnh của Lâm Ẩn, cao thủ phía trên bảng thiên của thần điện Hắc Ám ở trong tay anh còn không chống đỡ được dù là một hiệp. Hơn nữa thái độ của Lâm Ẩn với chị ta hoàn toàn không khác gì thái độ với người bình thường, điều này khiến chị ta cảm thấy rất hứng thú với Lâm Ẩn. Không phải chị nói khoảng thời gian này Brady sống không được tốt lắm sao? Có lẽ gã biết một vài chuyện chị không biết đấy, Lâm Ẩn lạnh nhạt nói. Hai người nhanh chóng đi tới quán bar duy nhất trong thị trấn Bắc. Lúc này Brady đang dẫn thành viên trong địa ngục rắn chín đầu uống rượu ở quán bar, liên tục chút những ly rượu ngoại độ cồn cao vào miệng, vị cao thủ trên bảng thiên này nhìn qua có hơi tiêu tụy. Thủ lĩnh, đừng uống nữa, cùng lắm thì chúng ta liều mạng với bọn họ. Một kẻ để dâu có thực lực bảng thiên tức giận bất bình quát. Chúng ta đã nhượng bộ đến thế rồi mà bọn họ còn muốn đổi cùng giết tận, một người phụ nữ trung niên có thực lực đỉnh cao bảng địa cũng tức giận la to. Từ một năm trước thế giới ngầm đã bắt đầu lộn xộn, lúc đầu tổ chức địa ngục rắn chín đầu bọn họ còn có thể tự bảo vệ mình, nhưng khi những thế lực nhỏ kia bị thần điện Hắc Ám và tổ chức thần ánh sáng thôn tính, lại bắt đầu ra tay với các tổ chức lớn như bọn họ. Địa ngục rắn chín đầu cũng là tổ chức tồn tại mấy trăm năm, nhưng vẫn có chênh lệch rất lớn với thần ánh sáng và thần điện Hắc Ám, chết không ít thành viên, bây giờ phải co đầu rút cổ ở trong thị trấn Bắc. Thủ lĩnh Odin mời ngài 3 ngày sau đến thần điện tham gia cuộc họp chư thần, thương lượng về việc phân chia lợi ích của thế giới ngầm, chúng ta có đi không ạ? Adolf hỏi Brady. Hắn ta là nhân vật số 2 trong địa ngục rắn 9 đầu, đương nhiên biết lần này đám người Odin chẳng có ý tốt nhưng bọn họ hoàn toàn không đấu lại đám người Odin. Cuộc họp chư thần cái khỉ gió gì, mấy người thần ánh sáng đó dám sử dụng tên của thần thánh làm danh hiệu cho mình, đúng là đáng chết. Người đàn ông để dâu đổ một ly rượu vào miệng mắng to. Đúng lúc này, cửa lớn của quán rượu bị người mở ra từ bên ngoài. Người trong quán rượu đều nhìn ra ngoài cửa. Thị trấn Bắc là địa bàn của địa ngục rắn 9 đầu, bình thường hoàn toàn không có ai đi vào cả. Lâm Ẩn, Brady trợn tròn mắt, mặc dù gã không gặp Lâm Ẩn được mấy lần, nhưng gã từng nhìn thấy cảnh Lâm Ẩn đại khai sát giới trên Bắc Cực băng nguyên. Vốn cho rằng Lâm Ẩn đã chết nhưng không ngờ anh lại tìm đến đây. Brady, Lâm Ẩn cười đi vào trong quán bar. Anh bạn cũ, xem ra anh đang gặp chút phiền phức nhỉ. Cảm nhận của Lâm Ẩn với Brady xem như không tệ, ít nhất không phải loại người hám lợi, khi đối diện với suối sinh mệnh, Brady chính là người dẫn quân rời đi đầu tiên. Đúng thật là cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Brady nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt khó tin, khoảng thời gian này bọn họ đang rất lộn xộn, đương nhiên không có thời gian chú ý đến chuyện ở Long Quốc xa xôi, hoàn toàn không biết chuyện Lâm Ẩn trở về. Sao cậu còn sống được vậy? Lâm Ẩn cười nói, sao tôi còn sống không quan trọng, quan trọng là tôi sống, rất nhiều người sẽ phải chết. Quảng cáo, cách chương.